Chương 921, khủng bố nữ vương 17. Kém 1000 tự sáng mai bổ, quả thực là lệnh ta đánh không đi xuống tự, phía nam lệnh lưu uy lực thật là cường hãn. Hoàng Mao nói hết sức kích động, đã hoàn toàn lâm vào chính mình phán đoán cuộc sống tốt đẹp bên trong. Trình Lâm lại là lạnh lùng cười nhạo một tiếng, hoàn toàn bất vi sở động. Ta Trình Lâm lúc trước có phải hay không người tốt, là vương bắt đảng trải qua chuyện xấu, nhưng ta vẫn là cá nhân, ta không phải xuất sinh, làm sao có thể cùng ngươi như vậy nhân cùng mở ruột. Huống hồ, ngươi làm mỗi người cứu người đều giống như ngươi mãn đầu góc dơ bẩn tư tưởng, ta Trình Lâm này mệnh là đàm thầy thuốc cứu về, lúc trước ta bệnh nặng không có tiền giải phẫu, là đàm thầy thuốc ứng ra tiền thuốc men còn tự mình giúp ta giải phẫu. Tuy rằng ta lúc trước trực tiếp trốn tiền thuốc men cũng không có ý định báo đáp đàm thầy thuốc, nhưng mà ta quyết không cho phép có người thường tổn đàm thầy thuốc, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi làm cái gọi là cao đẳng nhân, muốn chạm vào đàm thầy thuốc, trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi. Hoàng Mao bị Trình Lâm phản ứng kéo về thực tế, mắt thấy Trình Lâm cái này nửa ngày cũng không có nhúc nhích tay, trong lòng dâng lên nghi hoặc, hắn lúc trước cũng là cùng Trình Lâm cùng nhau hỗn. Chẳng ra sao? Tự nhiên biết Trình Lâm nói đánh là đánh bạo tính tình. Nay Trình Lâm cùng nàng nói nhảm như vậy đều không động thủ, hiển nhiên rất không phù hợp Trình Lâm tính cách. Hoàng Mao nhịn không được nheo mắt, đột nhiên cười lạnh nói, thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt đi, ngươi tính cách này như thế nào có thể sẽ nghe ta nói nhảm như vậy, ta không đoán sai, ngươi hẳn là không có khí lực à, hiện tại chỉ là đang vờ bộ dáng. Trình Lâm trong lòng lột bột một chút, nhưng hắn lâu hôn xã hội, đánh nhau trường hợp hơn. Vô luận là đơn đả độc đấu vẫn là kéo bè kéo lũ đánh nhau, chân không thể ít chính là khí thế, cho nên Trình Lâm tuy rằng trong lòng bất an, nhưng vẫn là bảo trì mặt không đổi sắc nhìn Hoàng Mao, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem ta rốt cuộc là không phải giả vờ giả vịt. Trình Lâm cái này thái độ ngược lại là nhượng Hoàng Mao lại chủ trừ, mò không ra Trình Lâm rốt cuộc là thật sự miệng cọp gan thỏ vẫn là như cũ lưu có dư lực, cuối cùng Hoàng Mao nhặt lên một cây gậy, giao cho bên cạnh một cái khác lưu manh ra lệnh, ngươi đi, đem Trình Lâm đánh tới. Tên côn đồ nhỏ kia nhất thời há hốc mồm, cầm Hoàng Mao cho gậy gộc tay chân cứng ngắc, lão đại, Trình Lâm hắn là dị năng giả, ta nơi nào sẽ là đối thủ của hắn, lão đại ngươi thà cho ta đi. Hoàng Mao nhíu mày, tại côn đồ trên đùi đạp mở dao, vô dụng ngoạn ý, lão đại ngươi ta cũng là dị năng giả, có ta ở đây đâu ngươi sợ cái gì sợ. Hắn thật nếu là dám bùng nổ ta sẽ lập tức cứu ngươi. Ngươi nếu là đi còn có ta cứu ngươi, ngươi nếu là không đi qua, ta làm cho ngươi chết ngay bây giờ, hai con đường ngươi tuyển đi. Hoàng Mao dị năng Trình Lâm có thể không coi vào đâu, tiểu đệ của hắn lại không bao gồm tại trong. Hoàng Mao dị năng là lực lượng, khí lực đại dọa người, trên trăm cân gì đó cầm ở trong tay thay phiên chơi. Trình Lâm có thể áp chế Hoàng Mao tự nhiên không sợ. Nhưng là mặt khác hai tên côn đồ cũng không đủ Hoàng Mao một tay đánh, tự nhiên không dám không nghe Hoàng Mao lời nói. Cho nên cái này côn đồ tuy rằng khẩn trương tay cũng bắt đầu vạch trần, vẫn là kiên định nắm chặt trong tay gỗ cái, từng bước một thử thăm dò tới gần Trình Lâm, trong mắt lóe ra càng ngày càng đậm sát ý. Trình Lâm trên mặt nhìn bình tĩnh âm trầm, trên thực tế trong lòng đã muốn bắt đầu hoảng loạn, hắn bây giờ thân thể là tại rất nhỏ run rẩy, không phải sợ hãi, mà là bởi vì thoát lực quá mức nguyên nhân. Liên tại Trình Lâm đã muốn nhận mệnh thời điểm, trước mặt một đạo hàn quang chợt lóe, Trình Lâm cùng Đàm Mỹ Vân không có gì cả thấy rõ, liền thấy được Hoàng Mao cùng còn đứng cái kia lưu manh đều bị gọt đoạn đầu, bùm hai tiếng ngã xuống đất, chỉ có lúc trước liền bị Trình Lâm đánh tới cái kia còn tại dưới đất quần cuộn chẳng ra sao tránh được một kiếp. Hoàng Mao nói hết sức kích động, đã hoàn toàn lâm vào chính mình phán đoán cuộc sống tốt đẹp bên trong. Trình Lâm lại là lạnh lùng cười nhạo một tiếng, hoàn toàn bất vi sở động, ta Trình Lâm lúc trước có phải hay không người tốt, là vương bắt đản trải qua chuyện xấu, nhưng ta vẫn là cá nhân, ta không phải xuất sinh, làm sao có thể cùng ngươi như vậy nhân cùng mở ruột. Huống hồ, ngươi làm mỗi người cứu người đều giống như ngươi mãn đầu góc dơ bẩn tư tưởng, ta Trình Lâm này mệnh là đàm thầy thuốc cứu về, lúc trước ta bệnh nặng không có tiền giải phẫu, là đàm thầy thuốc ứng ra tiền thuốc men còn tự mình giúp ta giải phẫu. Tuy rằng ta lúc trước trực tiếp trốn tiền thuốc men cũng không có ý định báo đáp đàm thầy thuốc, nhưng mà ta quyết không cho phép có người thường tổn đàm thầy thuốc, ta cũng sẽ không cùng ngươi đi làm cái gọi là cao đẳng nhân, muốn chạm vào đàm thầy thuốc, trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi. Hoàng Mao bị Trình Lâm phản ứng kéo về thực tế, mắt thấy Trình Lâm cái này nửa ngày cũng không có nhúc nhích tay, trong lòng dâng lên nghi hoặc,